Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 107. Khúc Nhiêu tự trọng sinh tới nay, lần đầu tiên như thế không bình tĩnh, thậm chí mang theo nhàn nhạt kinh hoàng. Kia ba cái tuyệt mệnh chạy trốn ba cấp tang thi thực mau liền biến mất ở kia phiến đen nghìn nghịt tang thi đàn chung, chờ kia phiến mây đen ở khoảng cách đoàn xe 500 mệ có hơn càng thêm tụ lại thời điểm money. Tuy là Khúc Nhiêu phía sau đám kia binh vương, cũng không khỏi nắm chặt trong tay vũ khí, đem trận hình phòng ngự chạm càng thêm tích thủy bất lậu. Này liếc mắt một cái nhìn lại, này phiến mây đen sở bao gồm tang thi, như thế nào đều phải thượng vạn, thượng 10 vạn, thậm chí có khả năng thượng 100 vạn đi. Vừa rồi mọi người đi qua con đường, đã hoàn toàn nhìn không thấy, mà cái kia đi thông Bạch Thủy thị trung tâm thành phố con đường cũng đã biến thành màu đen. Chu Uyên cơ hồ là theo bản năng đem Khúc Nhiêu chắn phía sau. Cái loại này cường đại uy áp làm Chu Uyên nâng lên bước chân đều có điểm trầm trọng. Không phải sợ hãi, mà là chân chính bởi vì không khí đều trở nên đọng lại làm cho hành động không tiện. Khúc Nhiêu lo lắng, tự nhiên không có khả năng là này đàn tang thi. Không phải Khúc Nhiêu khoe khoang, liền này đàn lấy một bậc là chủ tang thi đàn, liền tính mang theo một cái đoàn xe, Khúc Nhiêu muốn tang thi khẩu mang đội chạy trốn cũng vẫn là có rất hơn suất. Chính là Khúc Nhiêu cảm giác được, cái loại này hoàn toàn không thua ngũ cấp dị năng uy áp. Khúc Nhiêu chính mình hỏa hệ dị năng cũng mới khó khăn lắm tới ngũ cấp trung cấp. Tinh thần lực nhưng thật ra hảo chút tới lục cấp. Nhưng Khúc Nhiêu trên người có không gian A, còn có hấp thu Chu Uyên tu luyện 50%. Tập hai người toàn lực ứng phó tốc độ tu luyện mới khó khăn lắm tới ngũ cấp nhiều một chút. Chính là hiện tại, Khúc Nhiêu cư nhiên cảm giác được một cái khác ngũ cấp nhiều tồn tại. Hơn nữa vẫn là ở tang thi quần chúng, chính mình mặt đối lập, lúc này mới mạt thế nửa năm A. Như vậy nhận chi như thế nào có thể không cho người hoảng sợ. Khúc Nhiêu thậm chí cũng chưa quay đầu lại xem đám kia thủ hạ liếc mắt một cái. Ngũ cấp nhiều tang thi tồn tại, Khúc Nhiêu cũng không dám nói cho những người này. Nhân loại dị năng giả đại bộ phận khó khăn lắm tới nhị cấp. Liền tính là nông gia nhạc bên trong, cũng liền Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu bởi vì đặc thù nguyên nhân ở tứ cấp trở lên. Chính là nông gia nhạc 2000 nhiều lực lượng vũ trang, chính là không có một cái ba cấp, liền có thể nghĩ, này dị năng cấp bậc có bao nhiêu khó lộng đi lên. Vừa rồi gặp được 6 cái ba cấp, Khúc Nhiêu tuy rằng thoạt nhìn đối phó nhẹ nhàng tự tại, nhưng kia cũng là phí một phen sức lực, mà Chu Uyên thậm chí chỉ là khó khăn lắm cuốn lấy mà thôi. Này nếu là nhảy ra tới một cái lục cấp, kia, ha ha, việc vui lớn. Màu đen trào lưu ở thành thị bên cạnh ngừng lại, cùng bên này 500 tả hữu màu trắng chỗ nước cạn rằng co. Giờ khắc này, không có người dám nói cái gì, hoặc là phát ra một chút thanh âm ni liền sợ kích thích đến đối diện những cái đó tang thi. Tới một lần tuyệt mệnh chạy trốn, nhàn nhạt uy áp chậm rãi tăng cường, đừng nói mặt sau đám kia người, liền tính là Chu Uyên đều không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, kia phía chính mình rõ ràng là muốn hạ xuống hạ phong. Khúc Nhiêu về phía trước một bước, cùng Chu Uyên sóng vai mà đứng, thâm hô một hơi, sau đó giữ chặt Chu Uyên tay toàn lực bùng nổ chính mình uy áp. Hai cổ thuộc về ngũ cấp nhiều dị năng giả tinh thần va chạm, thậm chí làm cách đó không xa không trung sinh ra hơi hơi dao động. Chu Uyên cập phía sau một đám thuộc hạ, tức khắc cảm giác trên người một nhẹ, hành động tự nhiên lên. Nhân loại, nhữ chờ vì sao tiến vào Ngô nơi bàn, một đạo tăng thương nam giọng thấp ở mọi người bên tai tiếng vọng, nghĩ đến cũng là vì phát hiện bên này xuất hiện một gái có tư cách cùng hắn đối thoại nhân tài phát. Gia thanh âm ni khúc nhiêu trong lòng kia cổ cảm giác áp bách đã bị mạnh mẽ chấn áp dưới đáy lòng chỗ sâu trong, thâm hô một hơi, làm chính mình tư thái càng thêm cuồng bá. Người không biết không tội, chúng ta chỉ là tưởng lấy đi Bạch Thủy thị đồ vật, cũng không biết nơi này là các hạ địa bàn. Khúc nhiêu mới vừa còn có tâm tư nghĩ, em ma này giống như là muốn toàn thể văn ngôn đối thoại chính mình lúc trước về điểm này cổ văn nền tảng, nhưng đều ở thi đại học lúc sau còn cấp lão sư, vậy phải làm sao bây giờ? Kế tiếp liền nhìn đến kia màu đen thủy triều chậm rãi tách ra, sau đó đi ra người ngoặc kép minh hoàng sắc vật liệu may mặc. Ở khúc nhiêu 5.0 thị lực hạ xem danh mạch ngũ trảo kim long hoa văn, màu đen cập eo tóc dài rồi tung, nếu không phải kia trương thanh bạch sắc gương mặt còn có hơi cứng đờ động tác, khúc nhiêu đều phải hoài nghi có phải hay không cái nào đoàn phim đi nhầm diễn viên. Chính là cái loại này không chút nào che giấu quý khí, còn có liền tính cứng đờ cũng ưu nhã khí phách tư thái. Tổng cảm thấy có thứ gì không hảo. Đại ca, người ai a? Phải biết rằng cổ thành thị chính là 15 triều cố đô. Dưới nền đất chôn nhiều ít trong lịch sử nhân vật, mà này Bạch Thủy thị ở khoảng cách cổ thành thị không xa địa phương, phía trước cũng từng là một sớm cố đô. Nếu nói ở chính mình kia tội nghiệp lịch sử học thức chung, ở chính mình 25 tuổi lập tức nhìn thấy một cái đã từng trong lịch sử quân vương, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Ngô nãi, cảnh đế hiên viên liệt, ai, cái nào triều đại, tần triều phía trước đi. Xem phim truyền hình chung, trước nay chưa từng nghe qua cái này phong hào, trước nay chưa từng nghe qua cái này họ a. Hoàng đế ra sao, vẫn là viêm đế ra. Thư đến dùng khi vương hận thiếu, khúc nhiêu hoàn toàn không dám mở miệng bạo lộ chính mình học thức nông cạn. Chu Uyên tại đây phương diện tri thức, chỉ sợ cùng khúc nhiêu cũng chính là không phân cao thấp cảm giác. Hơi hơi cảm ứng được khúc nhiêu thân thể cứng đờ, liền biết khúc nhiêu là ngượng ngùng. Rõ ràng là loại này nguy cơ thời điểm, nhưng Chu Uyên chính là có một loại muốn cười khẽ ra tiếng xúc động. Tiểu nhiêu, thật sự là quá đáng yêu. Chu Uyên nhẹ nhàng nhéo nhéo hai người dắt ở bên nhau tay nhỏ, cũng làm chính mình tứ cấp nhiều khí thế bộc phát ra tới. Văn không thành, liền tới võ, dùng thực lực giống đối phương thuyết minh. Tuy rằng không nghĩ trực tiếp động võ, nhưng không đại biểu dễ khi dễ. Hiên viên liệt nhàn nhạt liếc Chu Uyên liếc mắt một cái, sau đó thực hiện lại lần nữa trở lại khúc nhiêu trên người. Mà khúc nhiêu cái loại này rõ ràng, ta giống như không quen biết cái này hoàng đế biểu tình, cũng làm cái này cương thi cứng đờ sắc ướp cổ trên mặt xả ra một cái cứng đờ mỉm cười. Kia hẳn là mỉm cười đi. Ngô tồn tại với thượng vạn năm trước, nhữ chờ không biết về tình cảm có thể tha thứ. Hiên viên liệt như là đối khúc nhiêu cùng Chu Uyên sinh ra hứng thú giống nhau, địch ý đều yếu bớt không ít. Ngô từ ngủ say trung tỉnh lại, nghe được trời cao triệu hoán, hoàn toàn không hiểu ra sao a. Khúc nhiêu thẳng ngơ ngác nhìn hiên viên liệt, đã không biết nên như thế nào tiếp lời. Bất quá tuy rằng đối phương thoạt nhìn đã phóng nhẹ địch ý, chính là khúc nhiêu trong lòng kia cổ đề phòng cùng khẩn trương lại hoàn toàn không dám thả lỏng. 500 nhiều nông gia nhạc tác chiến bộ đội nhân viên. Một nửa người trên mặt đều mang theo một cái cứng đờ tươi cười. Thượng vạn năm trước, nhân loại lịch sử từ người vượn bắt đầu tính. Bất tài chỉ có 5-6 ngàn năm sao. Nhân loại, Ngô Nhận Đồng nhữ chờ thực lực. Lần này liền tính là không thế nào tốt đẹp ngoài ý muốn đi. Hy vọng ngươi chờ không cần lại đến. Còn ở thức tỉnh Trung Ngô, nhưng cũng không thể thời khắc khống chế được này. Quần thần dân Hiên Viên Liệt cuối cùng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu, sau đó một tay sau lưng, đạp khí phách mà lại yêu nhã bước chân, xoay người biến mất ở cái kia màu đen thủy triều bên trong. Liền tính là Khúc Nhiêu đều không thể không thừa nhận, chính mình sau lưng đã có nhàn nhạt ướt át, có chỉ số thông minh, có lý trí, hơn nữa thực lực còn cùng chính mình không sai biệt lắm Tang Thi Vương. Khúc Nhiêu lại sao có thể thật sự không hề áp lực. Toàn bộ lên xe, nhanh chóng lui lại, Chu Uyên cũng không có động, chỉ là về phía sau phất phất tay, nhanh chóng công đạo, 500 nhiều thuộc hạ nhanh chóng mà lại ân tĩnh lên xe. Xe vô thanh vô tức khai ly tại chỗ, Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu thượng cuối cùng một chiếc xe, đãi ở trong xe, thẳng lăng lăng nhìn phía sau kia càng ngày càng xa Bạch Thủy Thị. Cùng kia vẫn không nhúc nhích Tang Thi Triều, phiền toái thật sự lớn. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên trở lại doanh địa, chuyện thứ nhất nhi chính là triệu tập sở hữu lãnh đạo tầng. Trong phòng hội nghị, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên sắc mặt đều không thế nào đẹp. Phát sinh chuyện gì nhi sao? Trở về phía trước, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đã cùng kia 500 nhiều người thông qua khí. Bởi vì cấp bậc chênh lệch thật sự quá lớn, những người này cũng không có chân chính phát hiện Hiên Viên Liệt cấp bậc. Chính là cái loại này cường đại uy áp, cũng không gây trở ngại những người này trong lòng trầm trọng. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đã nói qua, hy vọng tin tức này liền đến đây là ngăn, không cần trở về lại chế tạo hỗn loạn. Kia 500 cá nhân cũng đều không phải ngốc tử, tự nhiên cũng biết Khúc Nhiêu, Chu Uyên hai người ý tứ, cho nên trở về lúc sau cũng không có nói thêm cái gì. Chính là cái loại này trầm trọng bầu không khí, còn có càng thêm kiên định muốn biến cường tâm, cho dù là người mù cũng có thể cảm giác đến. Tống Thành Ân xem như lưu tại trong doanh địa người, tư duy tương đối nhanh nhẹn. Điền Mật cùng Võ Lương tuy rằng có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là đối với loại này bầu không khí thượng mẫn cảm độ vẫn là không đủ. Lại đến chính là Bạch Trạch Vũ cùng những cái đó chân chính từ núi đao biển lửa chung bò ra tới 10 cái đội trưởng, trước tiên nghe thấy được khói thuốc súng hương vị, ân Khúc Nhiêu nhàn nhạt một cái ân lúc sau, liền không muốn nhiều lời, thẳng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chúng. Chu Uyên gõ gõ cái bàn, khẽ cau mày nhìn thoáng qua trong phòng những người khác. Chúng ta gặp được Tang Thi Triều, hẳn là thượng trăm vạn, đang xem đến Hiên Viên Liệt thực lực lúc sau. Chu Uyên một chút đều không nghi ngờ đối phương đã khống chế Bạch Thủy Thị 200 nhiều vạn Tang Thi tình huống. T. Trong phòng hội nghị, nhàn nhạt hút không khí thanh, tất cả mọi người không cấm ngồi nghiêm chỉnh lên. Những người này nơi nào còn nghe không ra Chu Uyên lời ngầm mở đi Bạch Thủy Thị, nhưng Ly Cổ Thành thị cũng không ra a. Hơn nữa có thể hình thành Tang Thi Triều, nếu không có tổ chức giả, nếu không chính là những cái đó Tang Thi có cái gì trung tính. Nhưng bất luận là cái nào, đối tới gần nhân loại người sống sót căn cứ tới nói, đều không phải cái gì tin tức tốt. Còn gặp một con Tang Thi Vương, Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu triệu tập mọi người ý tứ, liền không nghĩ tới muốn giấu giếm tin tức này. Quả nhiên, nhìn đến tất cả mọi người có điểm trợn mắt há hốc mồm. Ni tăng, tang thi, vương, mấy cấp, như là đã trở thành nào đó thói quen. Ở Triệu Khai loại này loại nhỏ hội nghị thời điểm, luôn là từ Tống Thành Ân đưa ra các loại vấn đề. Một phương diện là bởi vì Tống Thành Ân thích cùng Khúc Nhiêu đối nghịch. Về phương diện khác, cũng là vì Tống Thành Ân tương đối thận trọng. Tổng có thể phát hiện vấn đề mấu chốt, mà lúc này đây, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chu Uyên nhìn Tống Thành Ân đều có điểm biến điệu vấn đề. Trong ánh mắt toát ra một tia đồng tình. Ngũ cấp trở lên, bốn chữ, một cái tạm dừng. Mọi người chớp chớp đôi mắt, đại não vận chuyển theo không kịp lỗ tai tiết tấu. Ngươi nói nhiều ít, mấy cấp tới, ngay cả Bạch Trạch, Vũ, đều có điểm không bình tĩnh. Chu Uyên trong ánh mắt, xuất hiện nhàn nhạt ý cười. Vốn dĩ như vậy nghiêm túc đề tài. Chính là nhìn này đó đồng bạn phản ứng. Không biết vì cái gì. Chu Uyên đáy lòng kia cổ trầm trọng ngược lại nhẹ nhàng không ít. Ngũ cấp trở lên, nhưng là không tới lục cấp. Tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Từ từ cấp chênh lệch ở nhất định trong phạm vi. Người còn nghĩ anh dũng thẳng thượng truy kích hòa hợp vì. Chính là đương cái này cấp bậc chênh lệch quá nhiều. Giống như đã có điểm không dám nghĩ nhiều. Chu Uyên trong ánh mắt ý cười càng thêm rõ ràng. Vẫn là điển mật cái thứ nhất phát hiện. Rốt cuộc giống Chu Uyên loại này mặt vô biểu tình người. Liền tính trong ánh mắt có nhàn nhạt ý cười cũng quá thật nhỏ. Chu Uyên ca ca, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Điển mật vẻ mặt tín nhiệm. Còn có kia tràn ngập tín nhiệm cảm thanh âm. Làm Khúc Nhiêu phản xạ có điều kiện duỗi tay nắm điên mật khuôn mặt nhỏ. Chu Uyên nhìn còn không có lấy lại tinh thần Khúc Nhiêu. Trong ánh mắt ý cười lần này ngay cả Võ Lương đều phát hiện. Xem như đi, Tiểu Nhiêu cùng đối phương không sai biệt lắm cấp bậc. Ta cũng đến tứ cấp. Xem như có liều mạng chi lực đi. Mọi người đã không biết nên nói cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon. Du ba. Du. Hết chương.